Chương 194, ám ảnh vệ. Tất cả những thứ này, tất cả đến đều là như vậy đột nhiên, lại càng là vô cùng đau đớn. Ai Văn Quân, cái này vương vị vốn chính là thuộc về ngươi, nhưng vì sao muốn như vậy? Sâu thở dài, Thần Thiên Mang có chút vô lực dựa vào ghế. Cái này hết thảy đều đã thành định cục, hắn biết mình vô pháp thay đổi con trai của chính mình suy nghĩ, thế nhưng là vẫn như cũ muốn biết nguyên nhân. Hay là nguyên nhân kia làm cho hắn triệt để hết hy vọng đi. Ha ha, phụ vương, ngươi đã ngồi ở vị trí này quá lâu, lâu đến ngươi bây giờ đã vô pháp trưởng khống đại cục. Mà ta còn trẻ, có đủ tinh lực đi hoàn thành ngươi không thể thực hiện nguyện vọng. Ngươi không làm được, ta có thể làm được. Ngươi làm được, ta có thể làm đỏ ngươi tốt gấp 10 gấp trăm lần. Tần Văn Quân cười to nói. Ai, chỉ có hùng tâm trang trí, đáng tiếc ngươi lại không có thực lực này, ngươi biết không? Đây cũng là cha không cho ngươi nhanh như vậy liền tiếp nhận vị trí. Đối với Tần Văn Quân lời nói này, Tần Thiên Mang cảm thấy phi thường thất vọng, nếu là đối phương nói một phen, làm cho hắn cảm thấy thỏa mãn. Hay là cái này bức thoái vị, hắn cu nở dê nhận. Chỉ là, đối với mới có thể có bao nhiêu, điểm này rõ ràng trong lòng, chớ nói chi đến cái gì quét sạch triều đình, trấn áp phản loạn. Phụ vương, cái này một chút thời gian sẽ chứng minh tất cả. Ta tử sẽ khiến ngươi tán đồng. Bây giờ, cái này chiếu thư, là từ ngươi tới truyền đạt, hay là từ ta tự mình đến đáp? Nói xong, hắn thân bên một vị thái giám, dâng một chương lụa gấm chiếu thư, quay đặt ở Tần Thiên Mang trước mặt. Vương thượng đem vương vị nhường ngôi cho thái tử, còn vương thượng đáp ứng đứng ở Tần Văn Quân phía sau gần 50 vị văn võ quần thần cùng kêu lên nói. Còn Tần Vương đem vương vị nhường ngôi cho thái tử lại có một vị đứng ở Tần Văn Quân phía sau trung niên nam tử trầm giọng nói. Thanh âm tuy nhẹ, nhưng tựa hồ ẩn chứa cường đại lực lượng, một tiếng phía dưới, cả tòa đại điện tựa hồ cũng đang rung động. Phụ vương, làm ra ngươi quyết định. Tần Văn Quân mỉm cười nhìn về phía Tần Thiên Mang, nụ cười trên mặt, tựa hồ là tỏ rõ đã thấy đối phương làm ra quyết định. Cường đại như thế trận thế đủ khiến đối phương dễ dàng thỏa hiệp, đơn giản những nguyên nhân khác. Chỉ bởi vì chính mình một phương này thực lực cường đại hơn. Ha ha, thật không hổ là ta con trai ngoan, chuẩn bị thật sự là đầy đủ. Cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Tần Văn Quân ánh mắt lại càng là thất vọng cực độ. Như vậy tính cách, tuyệt đối không phải là hắn muốn tuyển chọn người thừa kế. Phụ vương, ngươi cần phải hiểu rõ, nếu là ngươi lần nữa kiên trì, vậy cũng đừng trách ta động thủ người trước. Lời nói, tựa hồ có hơi ra ngoài Tần Văn Quân dự liệu, không khỏi ngữ khí thêm nặng mấy phần. Ha ha, không tệ, có can đảm, nhưng này vương vị, ngươi không có tư cách. Tần Thiên Mang bỗng nhiên đứng dậy, cười to nói. Tựa hồ là cười đối phương không biết tự lượng sức mình. Lôi kéo một ít quần thần, có một ít thế gia tông phái, liền cho rằng có thể đối phó chính mình, buồn cười. Được, nếu phụ vương ngươi cố ý như vậy, vậy liền từ ta tự mình đến gõ xuống cái này trương. Tần Văn Quân cười lớn một tiếng, ngược lại đối bên cạnh một người nói. Phó Tông Chủ, lần này hay là muốn làm phiền ngài tự mình động thủ. Nhìn về phía vị trung niên nam tử này, Tần Văn Quân trong mắt đều là cùng kính tâm ý. Khai Nguyên Tông đương nhiệm Tông Chủ, phá hư cảnh bắt trọng thực lực, tương tự cũng là lần này đến người bên trong thực lực cường đại nhất. Yên tâm đi, Vương Thượng, chỉ là một vị phá hư cảnh nhất trọng con kiến hôi. Bắt vào tay trung niên nam tử cười nhạt một tiếng, khinh bỉ ánh mắt, không đem tất cả những thứ này để ở trong mắt. Ha ha! Nếu như ngươi dựa dẫm vẹn vẹn chỉ là hắn, cái kia hay là ngươi đem phải thất vọng. Hay là đối phương nghĩ đến là bởi vì vương vị tranh chấp, cung phụng đường sẽ không nhúng tay chuyện này, tứ phương quân đoàn lại càng là không tại. Hắn ngồi trên cái này vương vị mấy trăm năm thời gian, trong tay như thế nào sẽ chỉ có một chút át chủ bài. Ám ảnh vệ ở đâu rồi, mau cho nở dê tiêu diệt loạn đảng. Một tiếng hạ xuống, có 10 vị toàn thân cũng bao phủ hắc bào bên dưới hắc ảnh, giống như quỷ mị. Xuất hiện ở Tần Thiên Mang bên cạnh người. 10 người này, dường như U Minh giống như vậy, quỷ dị gần nhất mấy ngày đều bận rộn ôn tập, muốn tham gia một cái toàn quốc tính đề thi chung, không có bao nhiêu thời gian đi trường mơ y, rất là xin lỗi ai.